Chương 313, gặp nhau lần nữa, đệ nhất thần thâu tỉ muội. Buổi tối, Long nằm ở trên giường lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được cảm thấy. Ngày hôm nay ban ngày cái kia tuấn tú họa sĩ cùng này phó trông rất sống động phát họa vẫn ở trong đầu của hắn hiện lên. Tuy rằng muốn bình tĩnh lại tâm tình ngủ thế nhưng giải dữ lệ này phó lạnh lạnh khuôn mặt nhưng là vẫn ở trong đầu của hắn quanh quẩn. Phiền chết rồi, bất quá là một cái lang thang họa sĩ thôi. Ấn tuy rằng lớn lên đẹp trai là xoáy điểm thế nhưng ta lại không phải đoạn bối sơn luôn muốn một người đàn ông làm gì. Long sứ kính cơ cơ đầu của chính mình sau đó đi chân trần từ trên giường nhảy xuống đi tới to lớn rơi xuống đất trong suốt cửa sổ trước mặt nhìn ngoại diện bầu trời đen nhánh cùng một mảnh nghe hồng City of Water, thủ hộ trên quảng trường dựng đứng hai tòa pho tượng thoáng như trước mắt. Lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ô. Chính là bởi vì các ngươi tồn tại cho nên mới làm cho mảnh này án tổ mạ giờ mảnh này Mỹ lệ City of Water trở thành biển rộng bên trên một viên óng ánh minh châu, không gặp phong bạo cùng sóng biển tập kích. Long đột nhiên nhớ tới đụng vào cái kia thiếu nữ, không biết tại sao trong lòng hắn có dũng khí cảm giác đặc biệt, là bởi vì đối phương khí chất, tràn ngập linh khí. Long đột nhiên lại nhớ tới cái kia họa sĩ, trên người hắn cùng thiếu nữ có tương đồng khí chất. Ngoài cửa sổ là một mảnh Mỹ lệ cảnh đêm. Thế nhưng Long tâm tư nhưng là không ở trên mặt này, tay phải xoa cằm rơi vào sâu sắc trong trầm tư. Mà trong một phòng khác, dạy lệ cu nở dê không có ngủ, tương tự mà nằm ở trên giường trong tay lôi kéo một bộ phát họa. Ngủ ở dạy lệ bên người tủ cổ nắm thật chặt chăn mền trên người xoa xoa còn buồn ngủ con mắt, thật đúng, đều nhìn một ngày còn không có xem đủ a lại nói ngươi muốn xem chính mình liền soi gương đúng rồi. Sẽ không phải ngươi là thấy vật nhớ người coi trọng cái kia đẹp trai họa sĩ chứ tủ cổ phát xong bực tức nói thầm xong sau đó lại là nắm thật chặt chăn nghiêng người thức ăn ngủ thiếp đi. Người nói vô tình người nghe cố ý ra dưới lệ nhìn một chút bên người tủ cổ. Thế nhưng cái này bạch thiên tinh. Lực rồi rào nhảy ra thiếu nữ buổi tối nhưng là triệt để ngư nở dê chia hệ nở tranh. Tủ cổ đã nói, na nở dê mỗi ngày giấc ngủ thời gian ít nhất phải đạt đến 10 tiếng. Bởi vì buổi tối là thân thể sự trao đổi chất cùng da dê tái sinh thời gian, vì lẽ đó thức đêm là cô gái to lớn nhất thiên địch, cái tiểu nha đầu này đúng là rất chú trọng đạo dưỡng sinh. Giác lệ cười cợt lập tức đem bức tranh cẩn thận quyển hảo đặt ở đầu giường, trong phòng ánh đèn toàn bộ tắt thế nhưng ngoại diện ánh đèn nhưng là như trước một mảnh sáng trưng, bởi vì án tố mạ giờ là trên biển rộng Minh Châu là phồn hoa trên biển bất giả thành. Mỗi ngày buổi tối đều có rất nhiều trắng đêm không ngủ người. Đêm nay cũng giống như thế, chỉ là không biết có thể hay không thêm ra hai cái người đặc biệt nhượng đại gia đợi lâu. Một năm một lần án tổ mạ dở thủy trên lại còn tốc thi đấu trận chung kết sắp bắt đầu. Lần này ở đấu loại trong biểu diễn ưu dị 16 nơi tuyển thủ đến tột cùng ai có thể hái hạ tối hậu vòng nguyệt quế đây ổ đứng ở trên cầu cùng trên đường phố khán giả nhất thời phát sinh chỉnh tề mà tiếng hoan hô, Long cùng đại si. Đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Râu cổ nạ cùng gỗ ấn đục xúc thế đã phát toàn bộ đấu trí đắt đỏ. Hai người kia có thể thăng cấp trận chung kết ở trong dự liệu, một cái là ưu tú bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, tuy rằng không phải truyền thống đối chiến thi đấu thế nhưng râu cổ nạ ứng phó như vậy nhiều là nghiệp dư tuyển thủ thi đấu tuyệt đối là thừa sức. Mà một cái khác nhưng là chuyên tấn công thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn tương lai đại sư, tuy rằng đại sĩ con kia gỗ ấn đục khá là kỳ hoa thế nhưng thực lực là không thể nghi ngờ. Hơn nữa gỗ ấn đục vốn là thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mẩn trong số một số hai bơi kiện tướng, thông qua trước đấu loại liền có thể thấy được cô gái nhỏ tuyệt đối là Long lần này tranh quan trên đường to lớn nhất đối thủ, thậm chí dầu cổ nạ phần thắng còn không sánh được gỗ ấn đục. Coi như là một cái phổ thông thi đấu thế nhưng ta cũng phải toàn lực ứng phó, hết thể thi đấu quán quân ta đều hội đi toàn lực tranh thủ, hơn nữa cái này thủy trên lại còn tốc không phải chỉ nhìn bổ kẹ mẩn liền năng lực hành. Long tay phải nắm một sợi dây thừng hai chân tà đạp tờ ơ bẻ trên đối với dầu cô nạ khuyến khích nói rằng, lần tranh tài này nhất định phải dốc hết khí lực nha. Thay thế đèn báo hiệu nặt thừa cùng sát thừa đột nhiên phát sinh xuất phát chạy chỉ lệnh, ngói lý các dầu cô nạ gọi hô một tiếng lúc này hành động trước tiên xông ra ngoài, mà một bên khác gỗ đục cùng cái khác dự thi tuyển thủ động tác QNZ là không chậm. Trên cầu cùng khán giả cùng đường phố xung quanh quan chiến tuyển thủ cùng nhau ủng hộ. 16 nơi dự thi tuyển thủ ở từng người thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn dẫn dắt bên dưới theo gió vượt sóng nhanh chóng sông về phía trước đâm thủy trên lại còn tốc thi đấu cần mỗi cái tuyển thủ duyên đặc biệt con đường tổng cộng xuyên qua hơn 30 cái thủy đạo sau đó nhiêu về đến khởi điểm vị trí, cũng chính là thủ hộ quảng trường, toàn bộ lộ trình gần như có 3. 4 hải lý. Ô khoát long vừa bắt đầu rồi cùng đa si so kẻ. 3. 4 hải lý lộ trình nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Bộ kẻ mẩn thể lực cùng nhân loại đó là không thể đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó cái này thủy trên lại còn tốc thi đấu vừa bắt đầu đại gia liền cần phải đem hết toàn lực trùng dược phẩm, bằng không mặt sau đều sẽ không đuổi kịp. Hừ, ta là quyết định sẽ không thua đưa cho ngươi, Long, lần này quán quân ta muốn lấy xuống. Đại sĩ đắc y đối với bên người Long nói câu sau đó dặn dò gô ấn đục nói rằng, nắm suất toàn lực, lần này cần một hơi đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau. Ca thu gỗ ấn đục cái này kẻ cấp thấp nhất không chịu được chính là đến từ chính mỹ nữ khích lệ, lúc này này ai y a thật giống như là ăn vị ạ dạ như thế cấp tốc cường, hai tay nhanh chóng trượt thật giống như là vĩnh động cơ như thế lấy không thể ngăn cản tư thái đem Long cùng na nở dê tuyển thủ cự ly cấp tốc kéo dài. Long nhãn tình suýt chút nữa lồi xuất đến, niệm nó, hàng này quá mạnh đi, lôi kéo một cái người tốc độ lại vẫn vượt đề càng nhanh, ngươi cho là đánh người vợ đây. Dầu cô nạ, chúng ta cu nở dê tăng nhanh nỗ lực ngói lý các dầu cô nạ ở lòng cùng gỗ đục song trọng kích thích bên dưới lúc này cu nở dê đem tốc độ lần thứ 2 tăng lên một cấp bậc, thế nhưng mặc dù sử dụng bú sữa khí lực vẫn như cũ không sánh được an vị ạ dạ gỗ đục. Đại sĩ cùng gỗ đục một ngư a tuyệt trần, mặc dù là quá loan đạo thời điểm đại sĩ cu nở dê là trơn nên càng ngày càng thành thạo. Rất nhanh. Long liền tuyệt vọng mà nhìn con kia bất lương gỗ ấn đục hành trang quá một cái loan đạo, khoảng cách của song phương trải qua bị kéo dài 10 mét tờ, trong lòng đoạt quan bọn biển xem như là phá diện, dầu cố nạ trải qua sử dụng toàn bộ khí lực thế nhưng làm sao gỗ ấn đục thế không thể đỡ. Ồ, cái kia là Long dầu cố nạ lôi kéo Long xuyên qua một cái vòm cầu thời điểm nhìn thấy ngày hôm qua đang thủ hộ quảng trường gặp phải cái kia thiếu nữ, na nở dê một bên chạy trốn vẻ mặt hảo như phi thường hoang mang. Long quay đầu lại nhìn thấy một con ạ gì ạ đỏ theo trụ cầu hướng về thiếu nữ đuổi theo, một con ẹn tỉ ổng chạy trốn đi theo ạ gì ạ đỏ đồng dạng thật nhanh truy đuổi cái kia thiếu nữ. Nhanh lên một chút dừng lại, dầu cố nạ Long nhận ra được chuyện này manh mối có chút không đúng không chút suy nghĩ trực tiếp kêu dừng nhanh chóng chạy trốn dầu cố nạ. Xin lỗi, đột nhiên gặp phải so với cuộc tranh tài này chuyện quan trọng hơn, có lỗi với, trước về đến cuộc bàn đi. Long tướng dầu cổ nạ thu hồi đến bộc bản trong lại là từ bên hông cấp tốc móc ra một cái bộc bản vứt ra ngoài la lớn. Xạ lạ mẹn sờ, xin nhờ ngươi rồi hống xạ lạ mẹn sờ gầm lên giận dữ. Long tung người một cái trực tiếp từ bẻ trên nhảy lên đến xạ lạ mẹn sờ trên lưng. Xạ lạ mẹn sờ gầm lên giận dữ ở mặt nước cắt ra một đạo bích sóng trực tiếp từ mặt nước bay vọt lên. Tên kia muốn làm gì mặt sau mấy cái dự thi tuyển thủ bị Long cử động gọi bối rối. Lúc này liền có mấy người bởi vì tinh thần không tập trung, lao ra thủy đạo lúc này ở quán tính lôi kéo bên dưới va đầu vào một bức trên vách tường trực tiếp rơi vào trong nước, Long xem như là làm đại sĩ làm cống hiến. Xạ lạ mẹn sờ đỏ như màu máu thân thể trên không trung sẽ qua, Long đứng ở xạ lạ mẹn sờ trên lưng rất nhanh sẽ thu tác đến thiếu nữ bóng người. À gì ạ đỏ cùng em thì ông đem thiếu nữ đổ ở một cái trong ngõ cụt. Hơn nữa ạ gì ạ đỏ trải qua phun ra tơ nhện đem thiếu nữ nửa người trên thật chặt cuốn lấy, ẹn tì ổng con mắt lóe sáng hồng màu tím lượng mang, bìm si bìm ràng buộc trụ thiếu nữ trên mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt. Nương hy thớt, lao tử ghét nhất chính là này đại giác con nhện, xạ lạ mẹn sơ, Long diễm gợn sóng Long vùng cánh tay la lớn. Gào xạ lạ mẹn sơ một tiếng quát lớn lúc này phun ra một đạo xí hồng xung kích phá. Cường lực Long diễm gợn sóng trên không trung quét ngang mà xuống đem ạ gì ạ đỏ bắn bay đi ra ngoài. Long vươn mình nhảy xuống che ở thiếu nữ trước người cứng rắn chống đỡ thành ẹn tỉ ổng phát sinh một cái xì bìm. Xạ lạ mẹn sở gào xạ lạ mẹn sở bay lượn từ không trung bay lượn mà xuống đem ẹn tỉ ổng cầu trước mặt đánh bay đi ra ngoài. Cái đuôi to dài trên đất quét ngang đem ạ gì ạ đỏ đồng thời đánh bay ra ngoài. Người không sao chứ? Long lôi kéo thiếu nữ trên người tơ nhện. Nhưng đáng tiếc những thứ đồ này phi thường có sự dẻo dai bao vây ở thiếu nữ trên người căn bản xả không ngừng. Này hai con bổ kẹ mẩn đến cùng là lai lịch ra sao? Đột nhiên công kích nhân loại, chúng nó là bị người sai khỉ hệ nở sao? Thiếu nữ kinh ngạc mà nhìn Long không có lên tiếng. Vào lúc này một cái du thuyền từ thủy đạo nhanh chóng khiến cho lại đây. Hai cái vóc người hiểu điệu nữ nhân từ trên thuyền nhảy lên bờ buôn chạy tới nhìn Long cùng thiếu nữ. À gì ạ đỏ trải qua bị xạ lạ mẹn sở đánh đổ chỉ còn một cái ẹn tì ổng đang đối đầu. Cái kia có một con màu bạc tóc ngắn vóc người tương đối ngắn nhỏ người phụ nữ nói nửa đường giết ra một cái trình rào kim, từ đâu chạy tới bờ lộc ta nói anh chàng đẹp trai, chuyện này cùng ngươi có thể không có quan hệ. Long Nhi U Nhi U Ma Y ánh mắt trở nên lạnh nhìn trước mắt hai nữ nhân này, tùy ý bắt nạt một cô thiếu nữ hơn nữa còn nhượng bộ kẻ mẩn giúp các ngươi đánh nhau. Dưới tình huống này chỉ cần là một cái phổ thông bộ kẻ mẩn huấn luyện ra liền không thể khoan dung. Tuy rằng ta không biết các ngươi có mục đích gì, thế nhưng cái này thiếu nữ là ta ngày hôm qua người quen biết, ngày hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi mau mau ở ta sinh khí trước cút đi uống, thực sự là khẩu khí thật là lớn, nghe được ngươi bộ này hung hăng giọng điệu ta liền vô cùng khó chịu. Ngăn cái nữ nhân nghe được lòng sinh khí mà nói rằng, ngươi biết đắc tội kết quả của chúng ta là cái gì không? Hôm nào ngươi bởi vì bẩn cùng mà sinh hoạt không thể tự gánh vác thời điểm này có thể. Không phải chúng ta làm Long Nhi U Nhi U Ma Y, nữ nhân này là có ý gì? Bất quá, giống như vậy uy hiếp hắn là căn bản không thể để ý tới, trực tiếp lại từ bên hông móc ra một cái bộc bạn ném ra ngoài, sờ xẹp tải, cắt đứt những này tơ nhện vư a lu cờ một đạo bích lục hào quang lóe lên, mọi người trong nháy mắt thiếu nữ trên người tơ nhện trải qua bị chỉnh tề chặt đứt, mà thiếu nữ trên người vải vóc không có cắt ra một tia. Sờ xẹp ta khép hờ con mắt đống nhiên vừa mở, em thì ổng bị này ánh mắt sắc bén dọa ngã thân thể dĩ nhiên không khỏi mà lùi về sau một bước. Cái này đột nhiên xuất hiện hai tỷ mỗi liếc mắt nhìn nhau, vóc dáng thấp nữ nhân còn muốn nói điều gì nhưng là bị bên người cao to có một con màu vàng nóng tóc con nữ nhân kéo. Trở về đi. Em tỷ ổng cao to nữ nhân móc ra buộc bạn đem em tỷ ổng thu hồi sau đó đối với Long cười nói. Anh chàng đẹp trai, ngươi nên là một cái thực lực rất cường đại huấn luyện ra đi, lần này là nể mặt ngươi. Bất quá muội muội ta nói không phải là đùa giỡn, sau đó ngươi liền biết thân phận của chúng ta, đến lúc đó ngươi không phải hối hận ngày hôm nay làm nha. Cao to tỉ tỉ nói xong lôi kéo một mặt không cam lòng thu hồi ạ gì ạ đỏ muội muội nhảy về đến du thuyền bên trong, mổ tỏ nổ vang ở mặt nước cắt ra một đạo vượt sóng nhanh chóng ly khai. Long nhìn hai nữ nhân kia rời đi bóng lưng cảm giác hai người kia không đơn giản, các nàng đến tột cùng là ai, bất quá tại sao các nàng muốn chảo cái này thiếu nữ là có mục đích gì sao, tuy rằng trong lòng có hoài nghi Long cu nở dê không thể liền như thế xông tới đem hai người đánh một trận tơi bời, chuyện này thực sự là không có lý do gì à, thế giới này là đem pháp chế. Hai người kia môn hiện tại hành vi cu nở dê không tạo thành được quá to lớn phạm tội. Ngược lại là Long đưa các nàng quần đầu một trận sau đó xạ là mẹn sở cùng sở xẹp tài dùng sức quá mạnh như vậy chính hắn thì có phiền phức, đến lúc đó bị cắn ngược một cái có thể có việc vui. Phiền phức các ngươi, xạ là mẹn sở cùng sở xẹp tài. Ngươi vẫn tốt chứ, có sao không tình Long thu hồi này hai con bộ kẻ mẩn xoay người muốn hỏi một chút thiếu nữ thế nhưng sau lưng nhưng là trải qua không có bóng người, Long quay một vòng cu nở dê không có phát hiện. Cái kia thiếu nữ dĩ nhiên là lặng yên không một tiếng động liền trốn. Thật đúng, một người lớn sống sờ sờ dĩ nhiên từ bên người biến mất cũng không biết. Long sờ sờ mũi đối với cái này thiếu nữ kỳ quái biểu hiện có chút không tiếp, nói thế nào chính mình cu nở dê là na nở dê ân nhân cứu mạng ngay cả một tiếng cảm ơn đều không nói một tiếng mà ly khai. Lẽ nào trong này là có cái gì ẩn tình sao đúng là càng ngày càng thật nhanh. Hảo như cái này thiếu nữ thân phận càng thêm khiến người ta hiếu kỳ đây. Một bên khác, mới vừa rồi cùng Long Giao Phong hai tỷ muội lái du thuyền ở trên mặt nước nhanh chóng xuyên qua, một con màu bạc tóc ngắn muội muội sinh khí mà nói rằng, thật đúng, thiếu một chu tờ liền thành công, vừa nãy người đàn ông kia thực sự là quá đáng ghét, nói chuyện cu nở dê qua kiêu ngạo, ta nhất định phải cẩn thận mà giáo huấn hắn ha ha, hẹ cơ ly, người hay vẫn là như thế dễ kích động, quá dễ dàng kích động. Tóc vàng nữ nhân cười nói, đối phương là một cái huấn luyện ra, thực lực mạnh mẽ vì lẽ đó trẻ tuổi nóng tính lộ hết ra sự sắc bén, vì lẽ đó hắn nói ra nói như vậy là rất bình thường. Ở tình huống kia bạo phát trực tiếp va chạm đối với chúng ta mà nói phi thường bất lợi, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta là thân phận gì, muốn báo thù đối phương lúc nào muốn như vậy khinh suất. Án nhì tỉ tỉ, ngươi nói ta đều biết. Gọi là hẹ cờ lì nữ nhân cười nói. Chúng ta nhưng là thế giới xếp hạng thứ nhất thần thâu, trộm đồ vật mới là chúng ta cường hạng, vì lẽ đó ta vừa nãy mới nói trước câu nói kia. Hừ hừ, đắc tội kết quả của chúng ta là rất thê thảm, bị chúng ta ghi nhơ trên người e sợ ngủ đều sẽ trở nên không yên ổn. Tỷ tỷ An Nỉ cười nói, ở trước đó mục đích của chúng ta không nên đã quên, đam để lỡ chính sự nhưng là không tốt, ha ha.